654, lục đục với nhau. Lúc này, trời tối người yên, thời gian chỉ hướng nửa đêm 12 giờ cả. Nghi Châu thành phố Đông Nam vùng ngoại thành, riêng lớn quốc gia địa chất xâm lâm công viên bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này quang tuyến cực ám, tầm nhìn không cao hơn 3 mét, bóng đêm vô tận bao phủ, liếc nhìn lại, toàn bộ rừng rậm thật giống như một đầu há to mồm cự thú, lặng lặng chờ đợi lấy người không biết xâm nhập, sau đó đem vô tình thôn phệ hoành đột nhiên. Một cái đường kính thông suốt 5 mét hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hừng hực hỏa quang trong nháy mắt liền chiếu sáng phương viên mấy ngàn dặm đại địa. Cái này hỏa cầu tựa như là một cái cự đại đèn pha, đem mảnh này đen nhánh tối tăm quốc gia địa chất xâm lâm công viên chiếu thoáng như ban ngày. Cùng lúc đó, một đạo mảnh mai thân ảnh xuất hiện ở bên trên bầu trời, từng bước một hướng phía quốc gia địa chất xâm lâm công viên chỗ sâu đi đến. Đỉnh đầu hắn lấy hỏa cầu khổng lồ, chân đạp hư không. Mặc dù thân hình gầy yếu, nhưng lại tản mát ra một loại khó nói lên lời khí thế đáng sợ, như rất giống ma tới sao quốc gia địa chất xâm lâm công viên bên trong, một tòa cỏ tranh trong phòng. Thiên đạo Hoắc lập tức mở hai mắt ra, cựu câu ngọc gì nệ gẳng tản mát ra yêu dị quan mang, kém trầm giọng nói ra. Quả nhiên, cùng ta dự đoán giống như lúc. Ngươi không đủ hung ác, cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đạo tàn khốc vừa cười vừa nói. Lục đạo, Kỳ Liêu. Ta lâm phong đến một đạo kinh lôi cũng giống như âm thanh bỗng dưng nổ vang, cuồn cuộn mà động, đó là lâm phong ở lấy cường đại trả cờ dạ tiến hành gầm thét. Ha ha ha, theo một trận tùy ý thoải mái cười to, thiên đạo bay đến nhà lá ngay phía trên bên trên bầu trời, ngươi quả nhiên tới. Thật sự là không nghĩ tới, khoe khoang đã từng đạp vào qua nhận giới điên phong ngươi thế mà lại là một nữ nhân lựa chọn chịu chết lâm phong, ngươi thật đúng là một cái tình thánh, là một nữ nhân. Có thể làm đến loại trình độ này. Không gian từng mảnh vỡ vụn, Kỳ Liêu theo thân hình theo một hướng khác hiển hóa, dùng chế nhạo ngữ khí nói ra. Ta đã tới. Lập tức thả người. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Người là ở chỗ này. Thiên đạo dùng ngón tay chỉ chính mình chính phía dưới này một tòa nhà lá, dây đặc nói, muốn đi cứu nàng lời nói, chính mình đi qua đi. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, một tay kết ấn, thấp giọng quát nói. Ảnh phân thân thuật phanh một tiếng vang nhỏ, một cái ảnh phân thân nương theo lấy một trận màu trắng khói bụi xuất hiện. Cái này ảnh phân thân hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, phi tốc hướng phía nhà lá phóng đi. Đây là năng lực là phân thân thuật một bên, Kỳ Liêu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, trong lòng yên lặng nói, tuy nhiên phân ra đến phân thân thể rất yếu, nhưng dùng để thám hiểm không có gì thích hợp bằng. Không đến 3 giây thời gian, Lâm Phong ảnh phân thân liền vọt vào nhà lá bên trong. Giống A đột nhiên, một tiếng đáng sợ thú hống về sau, Lâm Phong ảnh phân thân truyền đến hét thảm một tiếng. Lục đạo, Kỳ Liêu, hai người các ngươi đến tột cùng là có ý gì? Lâm Phong sắc mặt phát lạnh, hướng về phía hai người uống nói, ta đã dựa theo ước định thời gian lại tới đây, các ngươi vì sao còn không chịu thả người? Các ngươi thành ý ở đâu? Hắn nghiêm nghị chất vấn. Thành ý, chúng ta tự nhiên là có. Kỳ Liêu cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là... Chúng ta phi thường hoài nghi ngươi thành ý. Nghe được Kỳ Liêu lời nói, Lâm Phong tâm không khỏi lộp bột một chút, ám đạo chẳng lẽ giấu ở chính mình dị không gian? Ngoái đầu nhìn Lăng và Khương Chết Vũ hai người bị phát hiện, không thể nào, cho dù Kỳ Liêu điều kiện lại thế nào ưu việt, kỳ ngộ có mạnh đến đâu, nhưng muốn mạnh lên dù sao cũng phải có một cái thời gian á, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta như là đã đến, liền đã nói rõ ta. Thành ý, Lâm Phong mặt không đổi sắc, từ tốn nói. Ha ha. Kỳ Liêu cười ha ha, nói, Lâm Phong, ta hiện tại cũng đã thu hoạch được không gian năng lực, khắc sâu hiểu biết không gian năng lực có cường đại cỡ nào cũng đáng sợ. Ngươi tuy nhiên đúng hẹn lại tới đây, nhưng ngươi nếu muốn đi, một cái ý niệm trong đầu liền có thể, ai cũng ngăn không được ngươi. Ngươi đến tột cùng thế nào mới có thể thả người? Lâm Phong trong lòng buông lỏng một hơi, nhưng trên mặt nhưng biểu hiện ra bị nhìn thấu thần sắc, bất đắc dĩ cười khổ nói. Ngươi chỉ cần làm đến để cho chúng ta yên tâm, chúng ta liền có thể thả người. Kỳ Liêu thăm thẳm nói ra. Ta muốn làm thế nào? Lâm Phong hỏi. Chính mình đi vào ta cờ âm bay chi trận. Kỳ Liêu nói, chỉ cần đi vào ta cờ âm bay chi trận, ngươi không gian năng lực liền bị phong ấn vô pháp sử dụng. Chỉ có ngươi không gian năng lực vô pháp sử dụng, chúng ta mới có thể tin tưởng ngươi thành ý, chúng ta mới có thể dựa theo ước định thả người. Điều đó không có khả năng. Lâm Phong chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói, hai người các ngươi ai dám cam đoan ta đi vào cờ âm mở bay chi trận sau liền sẽ thả người, ngươi vẫn là ngươi? Hắn dùng ngón tay điểm Lục Đạo và Kỷ Liêu nói ra. Ta lấy Lục Đạo tiên nhân danh nghĩa làm đảm bảo, chỉ cần ngươi đi vào cờ âm mở bay chi trận, nhất định phóng thích cái kia nữ hoa. Thiên Đạo mở miệng nói ra. Như thế bị ô ý chuyện vô sỉ ngươi cũng làm ra được, ngươi cảm thấy ngươi vẫn xứng được Lục Đạo tiên nhân bốn chữ này sao? Lâm Phong không chút khách khí nói ra. Ngươi Thiên Đạo tức giận đến thân thể một trận run rẩy, hận không thể lập tức động thủ. Lâm Phong, ta bằng vào ta nhân cách làm đảm bảo. Kỷ Liêu lúc này ngắt lời nói, chuyện này lúc đầu cùng cô bé kia không quan hệ, chỉ là bởi vì ngươi mà bị vô tội cuốn vào. Chỉ cần chính ngươi đi vào cờ âm ở bay chi trận, ta có thể cam đoan thả nàng rời đi. Ta Nhô Va Ó nhân cách ngươi có nhân cách sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, ngay cả tổ tông mình đều có thể tùy tiện vứt bỏ người. Vẫn xứng cùng ta giảng nhân cách? Lâm Phong, ngươi đừng quên hiện tại nắm giữ quyền chủ động người là người đó. Kỷ Liêu tức giận đến giống to một tiếng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, nhà lá bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp ga ho the thở, tựa hồ tại đối với hắn tiến hành đáp lại. Không nên ép ta đối với cô bé kia động thủ, đưa nàng biến thành a lô mổ khẩu lương tốt, ta đáp ứng chính các ngươi đi vào cờ âm ở bay chi trận. Lâm Phong trên mặt lộ ra một vẻ bối rối, lớn tiếng nói. Bất quá ta có một cái điều kiện. Ngươi bây giờ không cùng chúng ta nói điều kiện tư cách. Kỷ Liêu lạnh lùng nói, ta muốn ngươi bây giờ lập tức đi vào cờ âm ở bay chi trận. Nếu không lời nói, ta sẽ mệnh lệnh A Lô Mẫu lập tức động thủ, điều kiện này ta nhất định phải giảng. Lâm Phong kiên định dị thường nói, không phải vậy lời nói, một khi ta bước vào cờ âm ở bay chi trận, cái kia chính là chân chính không có đàm phán tư bản. Ta cũng không nốc, điểm này vẫn là biết rõ ràng. Nói ra ngươi điều kiện. Trầm mặc chỉ chốc lát, Thiên Đạo nói ra. Ta muốn trơ mắt nhìn xem Thu Ý Nùng rời đi nơi này. Lâm Phong chậm rãi nói, Thu Ý Nùng thực lực rất yếu, vô luận là ngươi Lục Đạo, vẫn là Kỷ Liêu, các ngươi muốn đưa nàng bắt trở lại đều dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể cá chết rách lưới. Ta sẽ ở Thu Ý Nùng sau khi chết, mai danh nhận tính, liều mạng tu hành tăng cường thực lực. Chỉ đợi tương lai của ta thực lực cường đại, hóa thân báo thủ vong linh, đối với các ngươi như ảnh tùy hình.